Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, Vân Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Tô Đồng biết rõ Vân Huân muốn hỏi gì, mà hắn cũng là đã làm xong chuẩn bị. Người vừa mới sử dụng linh kỹ, ta cảm thấy có chút hiểu rõ. Tựa hồ cùng ta Vân Điện có chút căn nguyên. Vừa mới Tô Đồng tại thời điểm chiến đấu, sử dụng linh kỹ, người khác không nhận ra, Vân Huân vẫn là có thể nhận ra. Chỉ là lúc đó tại đối phó huyết tu la, Vân Huân không tốt hỏi thăm. Hiện tại kết thúc chiến đấu, nàng cũng là rất hiếu kỳ. Chính là Vân Điện thần cấp linh kỹ Huyền Vân Linh Trục, cũng không cần Vân Huân hỏi. Tô Đồng trực tiếp liền nói cho Vân Huân, đây chính là Huyền Vân Linh Trục. Mà khi Tô Đồng sau khi nói ra, những cái kia Vân Điện trưởng lão đều sợ ngây người. Hắn nói, Huyền Vân Linh Trục, Vân Điện thất truyền đã lâu Huyền Vân Linh Trục. Điều này sao có thể chứ? Vừa mới Huyền Vân, còn có kim quang kia, tựa hồ chính là bên trong ghi lại Huyền Vân Linh Trục. Không thể nào, bị ngươi vừa nói như thế. Nhớ lại một hồi, tựa hồ không sai. Nói tới chỗ này, mấy cái trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn đến Tô Đồng. Người tuổi trẻ trước mắt này, đến tột cùng là ai? Vì sao lại Vân Điện Huyền Vân Linh Trục? Ngươi là ta Vân Điện. Nghe thấy Tô Đồng thừa nhận đây là Vân Điện Huyền Vân Linh Trục, Vân Huân cũng là phi thường kích động. Nếu Tô Đồng là Vân Điện người, như vậy đến lúc đó cũng có thể dạy dỗ Vân Điện đệ tử tu luyện đây Vân Điện thần cấp linh kỹ Huyền Vân Linh Trục rồi. Đương nhiên, tên đệ tử này chủ yếu vẫn là nàng Vân Huân đệ tử, cũng chính là Vân Hy Nguyệt. Vân Hy Nguyệt chính là bị Vân Huân cho rằng đời tiếp theo Vân Điện điện chủ đào tạo. Nếu như nàng có thể học được Vân Điện thất truyền đã lâu thần cấp linh kỹ Huyền Vân Linh Trục, nói kia Vân Điện sau đó không chỉ là tại Lôi Minh quận rồi, coi như là tại Trung Vực cũng sẽ có một chỗ ngồi. Cho nên lúc này Vân Huân cũng là có chút mong đợi nhìn về phía Tô Đồng. Mà ở một bên Vân Hy Nguyệt chính là có chút hiếu kỳ đánh giá Tô Đồng. Rõ ràng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, tại sao sẽ có loại cảm giác quen thuộc này? Ta là Vân Điện. Chuyện này, Tô Đồng dĩ nhiên là không có nói thật. Không thể nào, ta quản lý Vân Điện bên trong ngoại môn đệ tử, đều chưa từng thấy qua ngươi. Vừa lúc đó, một giọng nói truyền tới. Tô Đồng nhìn sang, chính là nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. Trẻ mười mấy tuổi Lâm Lão. Ha ha, Lâm Lão quản lý, là bây giờ bên trong ngoại môn đệ tử. Ta cũng không phải là. Huống chi, ta lúc nào nói qua, ta là Vân Điện đệ tử. Tô Đồng nhìn đến Lâm Lão, cười nói, mà nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Lâm Lão cũng là cau mày. Cái gì bây giờ? Đi qua, người mới vừa nói, ngươi là Vân Điện, hiện tại còn nói không phải Vân Điện đệ tử. Vậy là ngươi người nào? Vân Huân lúc này cũng là có chút mộng. Đây Tô Đồng, đến tột cùng là người nào? Đối với điểm này, Tô Đồng cũng là cười nhạt. Ta là Vân Điện trưởng lão. Tô Đồng trực tiếp cho mình an một cái Vân Điện trưởng lão danh hiệu. Bởi vì trưởng lão thân phận, càng thêm dễ dàng làm người tin phục. Dù sao đệ tử bình thường, có thể không có tư cách tiếp xúc được Huyền Vân Linh Trục. Coi như là một ít trưởng lão, cũng không có tư cách. Duy có một chút thiên phú dị bẩm, ngộ tính cực mạnh người, mới có tư cách tiếp xúc. Vân Điện trưởng lão đều ở nơi này. Vân Huân nhìn đến Tô Đồng, khẽ cau mày. Vân Điện đệ tử nàng nhận không được đầy đủ, nhưng này Vân Điện trưởng lão, Vân Huân vẫn là rõ ràng. Toàn bộ đều ở nơi này. Làm sao có thể có Tô Đồng đâu. Ta là Vân Điện sáng lập chi sơ Vân Điện trưởng lão. Trời xui đất khiến bước vào thời gian thông đạo. Đến nơi này, Tô Đồng trực tiếp biên một cái lời bịa đặt nói ra. Chỉ có nếu như vậy, mới có thể để bọn hắn hoàn toàn tin tưởng. Cái gì? Đời thứ nhất Vân Điện trưởng lão lầm vào thời gian thông đạo. Đây, thật sự có khả năng sao? Lúc này mấy vị trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng dĩ nhiên là đệ nhất đảm nhận Vân Điện trưởng lão. Nếu như vậy, há chẳng phải là bọn hắn đời trước? Ngươi có chứng cứ gì? Tuy rằng Tô Đồng nói như vậy, có thể Vân Huân cũng không thể liền loại này lẫn nhau rồi. Vẫn còn cần có một chút chứng cứ mới được. Huyền Vân Linh Trục không phải là chứng minh tốt nhất. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, đây, Huyền Vân Linh Trục chính là Vân Điện thần cấp linh kỹ. Chẳng lẽ còn có thể có giả? Bởi vì chúng ta đều chưa từng thấy qua Vân Điện Huyền Vân Linh Trục. Ngoại trừ đệ nhất đệ nhị nhâm điện chủ tu luyện thành công. Cũng không người khác, cho nên không thể chỉ bằng vào ngươi một câu nói liền kết luận là Huyền Vân Linh Trục. Lâm lão lúc này cũng nói ra, tuy rằng lời này có chút để cho người cảm thấy không ổn. Dù sao Tô Đồng mới cứu bọn hắn điện chủ. Có thể chuyện này quan hệ đến Vân Điện. Cho nên Vân Điện cũng cần xác nhận không có lầm. Cái này, tựa hồ cũng có đạo lý. Đối với Lâm lão lời này, Tô Đồng cũng là tán đồng. Do dự một chút sau đó, mới chậm rãi mở miệng. Kia đâu? Tô Đồng vừa nói, vận hành công pháp, xung quanh linh khí, cũng là trực tiếp rót vào Tô Đồng trong thân thể. Vân Tâm Quyết, khi cảm nhận được Tô Đồng linh lực vận hành phương hướng thời điểm, người ở chỗ này đều là ngây ngẩn cả người. Bởi vì công pháp này, bọn hắn quá quen thuộc. Công pháp này là Vân Điện Vân Tâm Quyết. Hiện tại cơ bản mỗi một cái Vân Điện trưởng lão đều là tu luyện Vân Tâm Quyết. Mà những đệ tử kia bên trong, ngộ tính cao, tu luyện cũng là công pháp này. Ví dụ như Vân Hy Nguyệt. Mà lúc này, Tô Đồng dĩ nhiên là dùng Vân Điện Vân Tâm Quyết. Cộng thêm vừa mới, Huyền Vân Linh Trục. Cũng chỉ đủ chứng minh, Tô Đồng là Vân Điện người. Hắn vừa mới nói sự tình, cũng rất có thể là thật. Tô Đồng thật sự là Vân Điện sáng lập chi sơ một vị trưởng lão. Tu luyện Vân Tâm Quyết, còn ngộ được Huyền Vân Linh Trục. Kết quả đánh bậy đánh bạ, bước vào qua không gian thông đạo. Đi tới nơi này, dù sao loại thời giờ này thông đạo, xác thực tồn tại, có chính là tự nhiên thời gian pháp tắc hình thành. Cũng có thời gian thuộc tính cường giả bố trí. Tô Đồng gặp được, hẳn đúng là người trước. Dù sao chỉ có tự nhiên hình thành thời gian thông đạo, mới có thể để cho Tô Đồng từ viễn cổ đến bây giờ. Bất quá bất kể là loại tình huống nào, nắm giữ Vân Tâm Quyết cùng Huyền Vân Linh Trục Tô Đồng, lúc này cũng là bị thừa nhận. Dù sao liền tính Huyền Vân Linh Trục thật bất ngờ đánh mất, cũng không khả năng liền Vân Tâm Quyết đều đánh mất. Cho nên bây giờ không có bất kỳ người nào cảm thấy Tô Đồng là giả Vân Điện trưởng lão. Hơn nữa liền tính Tô Đồng không phải Vân Điện sáng lập chi sơ trưởng lão, hiện tại Vân Huân cũng nguyện ý để cho Tô Đồng tại Vân Điện khi trưởng lão. Một cái có thể giúp đỡ nàng đối phó huyết tu la, còn tinh thông Vân Tâm Quyết cùng Huyền Vân Linh Trục người. Khi Vân Điện trưởng lão, đã là dư giả có thừa, cho nên lúc này, Vân Điện tất cả mọi người, bất kể là Điện Chủ Vân Huân, vẫn là Thiếu Điện Chủ Vân Hy Nguyệt, hoặc là tất cả trưởng lão, đều nguyện ý tiếp nhận. Tô Đồng là từ Vân Điện thiết lập chi sơ, đi tới nơi này, là vận mệnh chú định, phải để cho Tô Đồng trưởng lão để giải quyết chuyện này. Tham kiến Thái Thượng trưởng lão, nghĩ tới đây. Vân Huân không chút do dự nào, dù sao liền tính nàng là Vân Điện Điện Chủ, gặp phải đây Vân Điện thiết lập chi sơ trưởng lão, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Tham kiến Thái Thượng trưởng lão. Các trưởng lão khác thấy vậy, cũng là liền vội vàng tham bái. Vân Hy Nguyệt cũng tại trong đó, chỉ có điều lúc này trong đầu, vẫn là, người này làm sao có chút quen thuộc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.